Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đàm tính toán khoảng cách chỗ đứng của người canh gác và lều, sau đó lên tiếng: hai người trong vòng 30 giây có thể hạ bao nhiêu người? Cố Thần Vũ nghe cô hỏi thì hiểu ý cô muốn làm gì. Đàm Đàm e uốn: B, A, N, từ xa một lần hạ toàn bộ địch. Nhưng nếu muốn như vậy thì tốc độ tay phải thật nhanh và chuẩn. Nếu để bọn họ có thời gian phản ứng lại sẽ rất nguy hiểm. Tôi cố gắng thì có thể 4 người, em khoảng 3 người. Vậy được rồi, chúng ta cố hết sức G, I, E, C trong một lần. Đàm Đàm nằm xuống, cán S, U, N, G tựa vào vai, đầu hơi cúi, mắt nhìn qua ống nhòm. Khi hai người kia đều chuẩn bị xong bắt đầu đếm đến 3 thì nổ súng. Phát đạn đầu tiên cả 3 người đều hạ được địch. Tạ Uyên còn đang ngắm phát thứ hai thì tiếng đạn đã được nổ ra từ S, U, N, G của Đàm Đàm, theo sau là của Cố Thần Vũ. Anh ấy vừa dứt đạn thì Đàm Đàm đã B, A, N đến phát thứ ba, trong khi hắn còn đang nhắm người di chuyển vẫn chưa bóp cò được. Cố Thần Vũ bất ngờ nhìn người đang ngã xuống, quay sang nhìn người bên cạnh. Phát đạn thứ tư của Đàm Đàm kết thúc người cuối cùng, còn hắn mới G, I, E, C được 3 người. Tạ Uyên G, I, E, C người thứ hai chỉ trước Đàm Đàm 1 giây. Vân Mộng Hạ Vũ đang lúc hai người đàn ông còn không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Đột nhiên Đàm Đàm lăn người lật S, U, N, G lại chĩa ra hướng trái. Viên đạn đồng thời được B, A, N ra. Một tên áo đen đang định nổ S, U, N, G không kịp phản xạ ngã xuống. Dầm, ánh mắt trước khi nằm xuống hiện lên vẻ không tin được. Cô gái này làm sao biết hắn đang tới, rõ ràng đã rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Nhân viên đóng thế vừa giả bộ nhắm mắt vừa không tin vào hiện thực. Tạ Uyên giật mình ngồi dậy nhìn người đang nằm. Phản xạ của Đàm Đàm nhanh quá, thao tác cũng dứt khoát. Anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã kết thúc rồi. Đàm Đàm là ma quỷ à? Khán giả qua màn ảnh còn chưa hết giật mình khi nhìn cô B, A, N liên tục trúng địch, lại bị thao tác của cô làm cho hết hồn. Cô gái này có thật sự là chủ quán ăn, không phải bị đánh cháo rồi chứ? Cầu giải đáp, nhà phải có nóc, ngọa tào. Xin hỏi với cự ly xa như vậy thật sự có thể B, A, N nhanh và chuẩn được như thế sao? Em gái này thú dữ nhất game này rồi. Ao trình luôn đó, mỹ nữ tóc dài, không nhé lầu trên, nếu không được học chuyên nghiệp thì không thể làm được điều đó. Hơn nữa dù có học cũng chưa chắc B, A, N nhanh được như thế đâu. Tại hạ đã học B, A, N, S, U, N, G 10 năm nhưng chắc chắn không thể có tốc độ tay được như cô ấy. Giỏi quá, cho xin thông tin, nếu có thể rất muốn lập đội chiến đấu cùng Đàm Đàm. Dân mê kiếm hiệp, có ai để ý Đàm Đàm mất nhạy bén không? Người vừa mới tiến tới cô ấy đã phát hiện ra, hơn nữa thao tác lật người xoáy C, H, E, T đi được. Tại hạ là nam nhân cũng bị khí chất này hạ ngục làm cho mê muội. Chính thức trở thành fan của em ấy. Cách chương.